Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 53, ác mộng. Thái Hoàng Thái Hậu tuổi lớn, thể lực không tốt, thân thể không thích hợp đó cũng là chuyện thường ngày. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu thân phận tôn quý ai cũng không dám khinh thị. Ngày hôm đó, vừa lúc đến phiên Triệu Quý Phi thị tật, cho nên Trường Sanh đi liền thoáng chậm chút. Chờ nàng đến Thọ An cung chỉ là, Triệu Quý Phi đang ngồi ở Thái Hoàng Thái Hậu giường trước cẩn thận tại ăn Thái Hoàng Thái Hậu uống thuốc, Thái Hoàng Thái Hậu sắc mặt có chút vàng như nến suy sụp. Bệnh chung những ngày qua, trên mặt nàng nếp nhăn thâm rất nhiều, nhìn qua lập tức thương lão không thiếu, nàng nhìn thấy Trường Sanh tiến vào, liền cười cười chiều Trường Sanh vẫy tay. Nghi Phi đến, nhanh ngồi đi, bên ngoài mặt trời độc, một đường lại đây nên nóng hỏng rồi đi. Đáng tiếc ai ra tại bệnh chung không thích hợp dùng băng. Uống trước xong ướp lạnh nước ô mai đi đi thời tiết nóng. Vân Cô, Thái Hoàng Thái Hậu tiếp đón Vân Cô đi cho Trường Sanh mang nước ô mai. Trường Sanh ngồi vào Thái Hoàng Thái Hậu bên người nhẹ giọng hỏi. Hoàng Tổ Mẫu. Hôm nay cảm giác thân mình như thế nào? Có hay không có hảo một ít? Thái Hoàng Thái Hậu thở dài. Triều Trường Sanh cùng Triệu Quý Phi cười cười. Người lão ngay, thân thể này xương là một ngày so một ngày kém. Ngay cả buổi tối ngủ được không an ổn chút đều có thể ầm ĩ ra động tĩnh lớn như vậy đến. Nói không chừng ngày nào đó liền đi gặp tiên đế. Hoàng Tổ Mẫu đây là nói nào lời nói? Hoàng Tổ Mẫu là Đại Thịnh Thiên Tử Tổ Mẫu, nhận Lão Thiên phù hộ, chắc chắn trường mệnh trăm tuổi, cũng không thể nói những này lời không may. Thái Hoàng Thái Hậu còn chưa có nói xong liền bị Triệu Quý Phi Kiều Sân cắt đứt. Thái Hoàng Thái Hậu liền mấy ngày này nhiều mộng dễ kinh hãi. Mất ngủ, cảnh này khiến nàng thần bì buồn ngủ, tinh thần hoảng hốt, thân thể nhanh chóng già cả đi xuống. Thái y viện thái y nhóm vắt hết óc cũng vì tra ra cái gì khác chứng bệnh. Đều nói là tim đập nhanh tim đập loạn nhịp, phiền lòng mất ngủ đưa tới, dưỡng tâm thuốc an thần mở không thiếu. Khả Thái Hoàng Thái Hậu ăn như cũ không thấy có bao lớn khởi sắc. Ngược lại càng phát ra nghiêm trọng, Thái Hoàng Thái Hậu nghe Triệu Quý Phi lời nói cũng không nói cái gì. Chỉ là suy yếu cười cười. Trường Sanh không có Triệu Quý Phi như vậy, khéo đưa đẩy xảo lưỡi. Nhưng nàng đối Thái Hoàng quá lo lắng ngược lại là thật sự. Tuy rằng Lão Thái Thái từng hố qua nàng hai lần, nhưng Trường Sanh minh bạch Lão Thái Thái đối nàng khoan dung cùng yêu thích tại đây trong hậu cung. Cũng là đầu một phần. Bởi vậy nhìn đến như vậy tản ra chập tối chi khi Thái Hoàng Thái Hậu. Trường Sanh trong lòng cũng thật là không dễ chịu. Nàng cảm giác trong điện khó chịu được nàng khó chịu. Thẳng đến Vân Cô bưng tới nước ô mai. Kia băng lạnh lẽo chua ngọt cảm giác trượt vào hầu trung. Phảng phất tẩm lạnh tâm phổi. Kia tức ngực cảm giác mới thoáng hạ thấp. Chính xứng Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện. Cửa tiểu vàng môn hát bẩm. Hoàng đế đến. Hoàng Tổ Mẫu an. Tiêu Tục vào cửa đến sau. Đầu tiên là hướng Thái Hoàng Thái Hậu vấn an, Lão Thái Thái nhìn thấy tôn tử lại đây thật là vui vẻ. Tinh thần đầu tốt lên không ít, lôi kéo Tiêu Tục hỏi, Tiêu Tục bên này cung kính ứng này Thái Hoàng Thái Hậu lời nói. Khả ánh mắt lại bất giác tự chủ phiêu hướng về phía một bên Trường Sanh. Hắn hôm nay xuyên một thân thanh lương đồ trắng tố cẩm tối văn long bào. Vừa có đế vương uy nghiêm, lại xinh đẹp được tựa như thiên nhân chi tư. Tiêu Tục thường phục đều lấy tối sắc vì chủ. Rất ít nhìn đến hắn xuyên đạm sắc xiêm y. Hôm nay này một thân đồ màu trắng quần áo lại làm cho hắn lại hiện ra một loại khác tư thái tuấn. Mỹ, Trường Sanh có chút xem ngốc. Càng xem càng hảo xem. Luôn luôn nhịn không được liếc trộm một chút. Thái Hoàng Thái Hậu khôn khéo lão đạo, kỳ thật sớm đem hai người động tác nhỏ tiểu tâm tư nhìn ở trong mắt. Trong lòng chợt cảm thấy buồn cười, Triệu Quý Phi cũng đã nhận ra, Nàng bất động thanh sắc nhỏ liễm hạ mí mắt, che đi đáy mắt một mảnh âm ngoan. Mấy người làm không một chút thời gian, Thái Hoàng Thái Hậu liền cảm giác tinh thần không tốt, có chút mệt mỏi. Vì thế Tiêu Tục liền mang theo Trường Sanh rời đi, còn khiến Thái Hoàng Thái Hậu nghỉ tạm. Mà Triệu Quý Phi thì là lưu lại tiếp tục thị tật. Trường Sanh bị Tiêu Tục nắm đi ra Thọ An Cung. Vừa đi đến ngoài điện, Trường Sanh liền cảm thấy hô hấp thông thuận rất nhiều. Kia ngực khó chịu oi bức cảm giác biến mất. Trường Sanh cũng thật là kỳ quái. Rõ ràng hiện tại bên ngoài mặt trời chói chang chính thịnh. Thoáng đứng một hồi liền có thể nóng ra một thân mồ hôi. Nhưng nàng cảm giác được Thọ An Cung so bên ngoài mặt trời chói chang còn muốn cho lửa giận của nàng táo thịnh, ngẩng đầu nhìn xem một bên nam nhân, nhưng hắn dường như cũng không có sở xem kỹ. Trường Sanh một đường suy tư trở về Hàm Chương Điện, từ bên ngoài đi vào Hàm Chương Điện trong nhưng không có đi vào Thọ An Cung khi loại kia tâm khó chịu táo cảm giác. Chẳng lẽ là nàng làm tinh quái quá mức mẫn cảm duyên cớ? Đang suy nghĩ gì đấy? Dọc theo đường đi liền mất hồn mất vía. Tiêu Tục thấy nàng cau mày suy tư. Ngay cả hắn đến gần từ phía sau giữ ở hông của nàng đều không có bất kỳ phản ứng nào. Không khỏi tò mò hỏi. Trường Sanh châm trước sau một lúc lâu. Vẫn là quyết định mở miệng. Nàng do dự hỏi. A Tục. Mới vừa tại Thọ An Cung ngươi nhưng có cảm giác được khác thường. Tỷ như, tức ngực khó chịu thở không nổi loại kia. Tiêu Tục vừa nghe lời này, thần sắc một túc, đem nàng xoay người lại. Cẩn thận đem nàng đánh giá một lần hỏi, vì sao hỏi như vậy? Chẳng lẽ thần người nhi có không thích hợp chỗ? Khiến Thái Y lại đây nhìn một cái, Trường Sanh liền vội vàng lắc đầu. Ta vô sự. Chỉ là mới vừa tại Thọ An Cung khi tổng cảm giác hoảng hốt bất an thở không thông. Hiện tại đã muốn vô sự, gặp các người đều không có gì phản ứng. Có lẽ là ta quá mức nhạy cảm thôi. Tiêu Tục tinh tế hồi tưởng một phen mới vừa tại Thọ An Cung khi tình cảnh vẫn chưa có bất kỳ không ổn, chỉ là trong mắt có trầm tư. Hắn nghĩ ngày gần đây nàng thị tật vất vả hơi mệt chút, liền mạnh mẽ muốn nàng nằm xuống nghỉ tạm. Trường Sanh cảm thấy nam nhân này thật sự là gian trá vô cùng. Ấn đầu của nàng mạnh mẽ khiến nàng ngủ một buổi chiều. Sau đó đến buổi tối đi ngủ thì nàng đã muốn ngủ no. Vì thế nam nhân quấn lên đến thời điểm đặc biệt đúng lý hợp tình ngươi ngủ không được. Đằng đẵng đêm dài, nếu ngươi ngủ không được vậy không bằng để làm điểm có ý tứ sự đi. Vì thế điên loan đảo phượng, nước sữa hòa nhau, yêu yêu, xuyến tiếng cùng tiếng gầm nhẹ mập mờ giao triền cùng một chỗ. Lê hoa nghèo chi mộc điêu giường lớn kịch liệt đung đưa. Cho đến nguyệt thượng liễu đầu cành, trong phòng động tĩnh mới tính dần dần thở bình thường lại. Trường Sanh tinh bì lực tẫn, toàn thân sụi lơ thành một đầm xuân thủy tại nam nhân trong ngực. Hai người ôm nhau ngủ say quá khứ, giờ dần canh ba, Lý Cửu Trương vội vàng tướng tài khó khăn lắm đi vào giấc ngủ hai người đánh thức. Thái Hoàng Thái Hậu bị ác mộng, giờ phút này có chút thần trí không rõ điên cuồng chi tình huống. Tiêu Tục cùng Trường Sanh vội vàng đuổi tới Thọ An Cung thì chỗ đó loạn làm một đoàn. Thái y nhóm cơ hồ toàn viên đến đông đủ chen tại Thái Hoàng Thái Hậu trong tẩm điện. Đám cung nhân kích động chạy lên chạy xuống. Triệu Quý Phi nghe được tin tức sau, cơ hồ là cùng Tiêu Tục bọn họ trước sau chân đuổi tới. Mấy người đi vào điện đi. Thái y viện viện chính cũng chính là Trường Sanh người quen cũ Tôn lão thái thầy thuốc đang tại cho Thái Hoàng Thái Hậu bắt mạch. Lúc này Thái Hoàng Thái Hậu đã muốn ngất đi, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xám trắng. Tôn lão thái thầy thuốc chẩn đoán kết quả là Thái Hoàng Thái Hậu liền mấy ngày này tinh thần không tốt, nhiều mộng dễ kinh hãi, lần này liền là bị ác mộng sở ác mộng, khiến cảm xúc quá khích, đam mê tâm hồn mới đưa đến ngất. Lão thái thầy thuốc cũng không vô nghĩa, mấy cây ngân châm đâm xuống, Không bao lâu, Thái Hoàng Thái Hậu liền u chuyển tỉnh. Thái Hoàng Thái Hậu xa xăm chuyển sau khi tỉnh lại, cái nhìn đầu tiên liền thấy được Tiêu Tục. Nàng đục ngầu lão mắt nháy mắt, tràn đầy nước mắt. Liên tiếp nhi nha, ai ra nhìn thấy ngươi hoàng tổ phụ. Hắn đang trách ta nha quái dị ai ra không thể bảo hộ hảo con cháu của hắn nhóm. Làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Tiêu Tục nghe Thái Hoàng Thái Hậu lời nói, con người đen nặng nề, không nói một lời, huyết, khắp nơi đều là huyết. Bỗng nhiên Thái Hoàng Thái Hậu vươn ra cành khô kiểu hai tay gắt gao bắt được Tiêu Tục cánh tay. Thật dài ở giữa khảm vào Tiêu Tục trong da thịt, nàng dùng quỷ dị mà điên cuồng ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Tục cuồng loạn nói. Khắp nơi đều là huyết. Người hoàng tổ phụ nói đại thịnh sắp sửa vong tại ai ra trong tay. Liên tiếp nhi ngươi nói cho ai ra. Này sẽ không. Điều đó không có khả năng. Tiêu Tục trầm mặc như trước. Hắn tựa hồ không cảm giác đánh tại cánh tay hắn thượng đau đớn. Con người đen u ám sâu không thấy đáy. Kia cả phòng thái y. Đám cung nhân sớm đã quỳ ghé vào mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trước mặt hoàng đế mặt nói loại lời này, nếu là đổi cá nhân sợ là sớm chết không toàn thây. Quần áo mùa hè đơn bạc, hoàng đế tay đã bị ẩn ẩn đánh ra vết máu. Nàng có chút đau lòng, nhưng đối với trước mắt tình hình cũng là chân tay luống cuống. Không biết nên như thế nào cho phải, ngược lại là Triệu Quý Phi. Đến gần Thái Hoàng Thái Hậu thử khuyên giải. Lại không ngờ bị thần tình kích động Thái Hoàng Thái Hậu một phen vung mở ra suýt nữa té ngã trên đất. Sẽ không, liên tiếp nhi, ngươi nói cho ai ra đại thịnh sẽ không vong. Thái Hoàng Thái Hậu giống như điên phụ, khan cả giọng gào thét. Tiêu Tục trao mày, hắn cũng ý thức được Thái Hoàng Thái Hậu khác thường. Hắn dương giọng hô, Tôn Bình, Tôn Thái Y hiểu hoàng đế ý tứ. Lại cầm lấy ngân châm, quyết định thật nhanh đâm vào Thái Hoàng Thái Hậu nơi cổ. Thái Hoàng Thái Hậu nghiêng đầu liền lại mê man. Đến tận đây trong đại điện mọi người lúc này mới thở ra một hơi. Tiêu Tục ngồi ở trên chủ tọa, mặt âm trầm, đem sở hữu Thái Y đều nhất nhất gọi tới hỏi. Lấy được câu trả lời cùng trước Tôn Thái Y không hai. Khả Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn là tại ấn Thái Y nhóm lời dặn của bác sĩ uống thuốc. Chẳng những một chút không thấy tốt hơn, nay lại vẫn thành bộ dáng như vậy. Tiêu Tục đằng đằng sát khí nhìn quỳ đầy đất Thái Y nhóm. Trong lòng đã ở suy xét muốn hay không giết chết mấy cái đến giảm bớt một phen Thái Y viện phí tổn. Chỉ là Triệu Quý Phi bởi vì tiến lên phía trước nói. Hoàng thượng. Không biết Hoàng thượng khả nghe qua Tể An Đại Sư, không bằng thỉnh Tể An Đại Sư đến vì Thái Hoàng Thái Hậu chẩn bệnh một phen. Như thế nào chưa từng, nghe qua, không chỉ nghe qua, Tiêu Tục từng tái một đoạn thời gian liền sẽ đi Long Hoa tự khiến Tể An làm châm. Tể An Sư Phụ là Tể Từ Đại Sư Sư Đệ, tuy không kịp cứu giúp từ có cao thâm thiện ngộ, nhưng hắn tinh thông kỳ vàng. Y thuật so chi Thái Y nhóm chỉ có hơn chớ không kém. Vì thế rất nhanh, Tể An Đại Sư bị suốt đêm mời vào cung. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Tể An Đại Sư rất nhanh khiến cho Thái Hoàng Thái Hậu cảm xúc ổn định lại. Chỉ là hắn cũng không nói lên được Thái Hoàng Thái Hậu vì sao sẽ như thế. Thái Hoàng Thái Hậu lại tỉnh dậy sau, cảm xúc ổn định không thiếu. Nàng nhìn thấy Tể An sau, liền liên tưởng đến Tể Từ Đại Sư, liền nhất định muốn Tiêu Tục đem cứu giúp từ mời vào cung đến. Liên tiếp nhi, ai ra mơ thấy ngươi hoàng tổ phụ, hắn nói trong cung này có yêu vật hoành hành, sẽ hư vận mệnh quốc gia, là ai ra đem yêu vật mang vào trong cung, đại thịnh muốn vong tại ai ra trong tay nha. Thái Hoàng Thái Hậu lão lệ tung hoành. Càng không ngừng khiến Tiêu Tục thỉnh cứu giúp từ tiến cung. Nàng nói nàng muốn thỉnh cứu giúp từ đêm này yêu vật bắt đi ra. Nhưng là, tần thiếp nghe nói Tể Từ Đại Sư đi Vân Du, chắc hẳn một chốc tìm không thấy người. Triệu Quý Phi có chút khó xử nói. Tể An cũng chứng thực chính mình sư huynh đi Vân Du. Hơn nữa ngày về không chừng, Khả Thái Hoàng Thái Hậu đợi không được lâu như vậy. Cái kia mộng cảnh liên tục tra tấn nàng hồi lâu. Chỉ là trước mộng cảnh vẫn là mơ hồ không rõ. Thẳng đến tại hôm nay nàng mộng tiên hoàng. Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy này nhất định là có thập phần trọng đại ngụ ý. Quan hệ này đại thịnh triều sinh tử tồn vong. Nàng là một lát cũng ngồi không được. Nếu tể từ đại sư không ở, vậy thì tìm người khác. Tiêu Tục đối cái gọi là yêu vật họa quốc, nhưng thật ra là cười nhạt. Này ngôi vị hoàng đế liền là chính hắn đoạt đến. Hắn chỉ tin chính hắn, hoàn toàn không sợ. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu là hắn tổ mẫu, tả hữu bất quá là tiêu phí những người này lực vật lực. Tiêu Tục cũng liền chưa thêm ngăn trở. Vì thế rất nhanh, bắt yêu, cao nhân liền được mời vào cung. Tác giả có lời muốn nói, bảo hộ thê cuồng ma sắp trên thực lực tuyến. Kính xin chờ mong cảm tạ tiểu thiên sứ, thích ăn cá muộn muộn. A Nam, ngoặc kép ngoặc kép. Xuẩn tác giả không biết vị này tiểu thiên sứ gọi cái gì tương đương. Gạo hương, cần rõ ràng, trưởng sâu răng cá, mộc thuyền, một chút cũng không hung, dinh dưỡng chất lỏng tương đương, cảm ơn đã ủng hộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.